Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2799, bá tống đại lão Nghiêu Phê. Góc truyện audio.com, tăng thêm hảo hữu về sau, không chỉ có thuận tiện Long Lạc nữ sĩ hướng mọc ra mắt tinh cầu truyền thâu một chút chương trình dấu hiệu, càng quan trọng hơn là, mượn hảo hữu quan hệ trong đó, về sau Long Lạc nữ sĩ có thể lợi dụng virus cửa sau. Đến viễn trình thao tác, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Tiến hành đổi mới, Long Lạc nữ sĩ là cái chân chính ưu tú lập trình viên, mà lại thái độ làm việc nghiêm túc. Tương lai, theo Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên, Tu Chân, thiên phú công năng cũng sẽ càng hoàn thiện. Kể từ đó, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, khẳng định cũng phải rất nhanh thức thời, đuổi theo Tống Thư Hàng thăng cấp tiết tấu. Đối diện, mọc ra mắt tinh cầu đại lão cảm thấy không lành, nó bản năng muốn tránh né bá tống trong hốc mắt phóng tới cái kia đạo ẩn chứa khổng lồ tin tức số liệu tia sáng. Nhưng là thân thể của nó phản ứng cũng đã muộn một bước, bởi vì bá tống con mắt thứ ba, là nó ra lão ra trong mắt, đối với nó có áp chế tác dụng. Cao thủ ở giữa so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, một nháy mắt mạng lưới trì hoãn, liền sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Huống chi tại thứ ba thần nhãn tác dụng dưới, mọc ra mắt tinh cầu đại lão ở vào không ngừng. Lác, trạng thái tiếp cận từng bước một, thế là, đang không ngừng. Lác, ảnh hưởng dưới, bá tống truyền thâu qua ôm. Virus hình Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan chương trình. Mọc rễ vào trong cơ thể của nó. Cái này chương trình bao cũng không lớn, truyền thâu đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão thể nội về sau, liền ngay lập tức giải nén, tại thân thể khổng lồ của nó bên trong chiếm cứ một cái góc vắng vẻ. Mà những thứ này số liệu tin tức đều là thông qua. Thứ ba thần nhãn, truyền tới, chẳng khác gì là nó ra lão ra gián tiếp truyền tống tới đồ vật quyền hạn phi thường cao. Hộ khách đoan download chương trình giải bao về sau, Long Lạc nữ sĩ lại thông qua nói chuyện riêng công năng, đem miếng vá gửi đi tới, rèn sắt khi còn nóng, đem hộ khách đoan cố hóa tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão thể nội. Cũng đưa nó cùng Tống Thư Hàng, kim đan mã hai chiều, tiến hành đồng bộ, lúc này chiến cuộc liền tiến vào đến Long Lạc nữ sĩ cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão giao phong. Tống Thư Hàng ngược lại vô sự có thể làm, lơ lửng tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối diện thành thơi tung bay. Hắn hiện tại tác dụng duy nhất chính là phối hợp Long Lạc nữ sĩ thỉnh thoảng dùng. Thứ ba thần nhãn, áp chế mọc ra mắt tinh cầu đại lão, để nó không ngừng lác. Tán tài vương tọa thế giới. Lão gia, bá tống đạo hữu tựa hồ giải quyết ngươi đạo khí nhi tử. Trong mắt quản gia nhân lúc còn nóng đâm tâm nói. Trước đó tam nhãn thiếu niên nói qua, đạo khí này chẳng khác nào là con của hắn, hắn muốn đem đồ tốt nhất đưa cho bá tống, để bá tống không nên khách khí. Giải quyết, nào có dễ dàng như vậy, đây chính là đạo khí. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thảnh thơi nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không nhàn rỗi nhàm chán bá tống, lại có động tác mới. Nhỏ bé cấn tay bá tống, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Tại Long Lạc nữ sĩ cùng thứ ba thần nhãn song trọng áp bách dưới, mọc ra mắt tinh cầu đại lão chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cấn tay tống hạ xuống trên người nó. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Bá tống, ngươi đây là tự tìm đường chết, mọc ra mắt tinh cầu đại lão cũng không có kinh hoàng, ngược lại gửi đi đến đây hưng phấn tin tức. Góc truyện audio.com, bá tống một khi đáp xuống trên người của nó, vậy đơn giản cùng tìm chết không có khác nhau. Nó có thể là đạo khí, mà lại rất có thể là lớn nhất từ trước tới nay đạo khí. Nó toàn thân đều là vũ khí, thân thể mỗi một cái bộ vị đều là cạm bẫy. Đặc biệt là trong cơ thể nó tràn đầy vô hạn sát cơ. Tới đi, rơi vào thân thể của ta đi. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân thể đột nhiên mở ra một cái lối đi thông đạo, sinh ra to lớn hấp lực muốn đem Tống Thư Hàng thôn phệ, dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng tóc dài tản ra, hóa thành 66 chiếc bím tóc bàn tay, hai tay của hắn đồng thời đặt tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão mặt ngoài, điên cuồng hoạt động. Bá tống tiếng kêu thảm thiết là có linh hồn, nhưng bá tống dưỡng đao thuật là không có linh hồn. Không có linh hồn mà lại giá rẻ, duy nhất ưu thế chính là lượng lớn bao ăn no. Hai giây thời gian, bá tống liền điên cuồng hướng mọc ra mắt tinh cầu đại lão chuyển vận gần 2 vạn phát dưỡng đao thuật. Dù sao đối phương hình thể to lớn, Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật có thể tác dụng phạm vi quá nhỏ, chỉ có thể dùng số lượng đến trồng chất hiệu quả. Ầm ầm, trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão toàn bộ thân thể cũng bắt đầu chấn động. Mặc dù dưỡng đao thuật chỉ tác dụng tại thân thể nó một nhỏ cái bộ vị, nhưng dưỡng đao thuật hiệu quả vẫn là ảnh hưởng đến tất cả của nó, thể tựa như là bị người cào gan bàn chân, nhưng cả người lại nhận ngứa ảnh hưởng đồng dạng. Tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão nhận dưỡng đao thuật ảnh hưởng sát na, Long Lạc nữ sĩ thế như trẻ tre, một hơi đem. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan chương trình. cắm vào cố hóa hoàn thành, cũng toàn thân trở ra, cảnh cáo, bá tống. Chuẩn bị rút lui, số liệu bao dẫn bạo đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, Long Lạc nữ sĩ thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng nhanh chóng tránh lui, đếm ngược vừa kết thúc, Long Lạc nữ sĩ không chút do dự đem lúc trước Tống Thư Hàng. Lúc chư thiên vạn giới người tu luyện thêm hắn hảo hữu khổng lồ số liệu bao, dẫn bạo. Tống Thư Hàng thân thể run lẩy bẩy, tinh thần lực càng là nháy mắt bị vô số. Thêm hảo hữu, tin bao phủ, chư thiên vạn giới vô hạn to lớn, chư thiên vạn giới người tu luyện số lượng càng là không cách nào thống kê. Như thế đông đảo thêm hảo hữu số lượng một hơi giải nén, liền xem như trường sinh giả cũng không nhất định có thể chịu nổi. Cũng may, số liệu bao tải vừa giải nén nháy mắt liền bị Long Lạc nữ sĩ truyền di. Tất cả, thêm hảo hữu tin tức, toàn bộ bị dẫn đạo đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão vậy đi sau đó, thêm hảo hữu tin tức bị chuyển đổi, hóa thành. Download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, tin tức, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đình chỉ run rẩy, dưỡng đao thuật hiệu quả rút đi. Nhưng nó tai nạn lại vừa mới bắt đầu, chư thiên vạn giới người tu luyện, thêm hảo hữu, tin tức tràn vào thân thể của nó cũng chuyển hóa thành. Download tin tức to lớn số liệu xung kích kém chút để nó đứng máy sụp đổ. Tinh cầu đại lão con kia độc nhãn đều bị số liệu xung kích lồi ra từng đầu như đại giang hà thô. Tơ máu, hiện lên ở nhô ra con mắt bên trên. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới. Lúc ấy quan sát, ba u tất cả đạo hữu trong đầu đột nhiên tiếp thu được một đầu tin tức. Bọn hắn, thêm bá tống làm hảo hữu. Tin tức một mực lác, hôm nay, lại đột nhiên sản sinh biến hóa. Đầu kia, thêm bá tống làm hảo hữu. Góc chuyện audio.com. Số liệu dần dần biến hóa thành một cái. Download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, tin tức, tất cả đạo hữu thân hình chấn động ý thức vô hạn cất cao tăng lên, mơ hồ trong đó, chư thiên vạn giới nghe pháp đạo hữu nhóm tiếp xúc đến một cái cự đại vô cùng tinh cầu. Trên cái tinh cầu này ẩn chứa, đạo huẩn, quang huy, đạo khí, có biết hàng tu sĩ, không khỏi kêu to lên tiếng tới. Loại này đạo huẩn quang huy, loại này mơ hồ trong đó tựa hồ cùng. Bất hù, đều có liên hệ tồn tại tuyệt đối là đạo khí, không sai được. Chúng ta vậy mà có thể tiếp xúc đến, đạo khí, loại này tồn tại tất cả tu sĩ run lẩy bẩy cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái này. Đạo khí, đồng thời, lấy cái này đạo khí làm vật trung gian, một cái. Tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, số liệu bao, bắt đầu download bắt đầu, là bá tống đại lão thủ đoạn, lấy một kiện đạo khí làm vật trung gian, nói cách khác bá tống đã nắm giữ một kiện đạo khí. Chư thiên vạn giới, tại một ngày này lần nữa bị bá tống đại lão rung động. Bá tống đại lão nghiêu phê phá âm, cha nam tùng thử hàng, v cách chương.